Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1179, Tô Viễn lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù đối mặt với tình huống này, Dương Gian vẫn không tỏ ra sợ hãi. Y nguyên tỉnh táo và bình tĩnh dường như hắn còn có bài tẩy. Phanh phanh phanh, cửa sắt lúc này rung lắc dữ dội, không thể chịu nổi sức ép của những người đang xô cửa. Không lâu sau, cánh cửa bị phá tung, đám đông chen chúc tràn vào, chốc lát đã lấp kín cả sân thượng. Giữa đám đông, âm thanh quỷ dị vẫn vang vắng, khiến người ta rợn tóc gáy. Dương Gian, Dương Gian, ngươi phải chết. Alexa vẫn gọi tên Dương Gian, vẫn nhìn chằm chằm hắn, không hề từ bỏ mục tiêu này. Ta đang ở đây, muốn giết ta thì tới. Dương Gian không hề nao núng, trực tiếp đáp lại, thậm chí còn có chút khiêu khích con quỷ. Ngươi cũng sẽ thành một phần của ta, ngươi cũng là ta. Âm thanh quỷ dị phát ra từ đám đông chen chúc, là tiếng của đàn ông, đàn bà, già trẻ, nhưng giọng nói rất đơn điệu, như oan hồn. Vất vưởng, cả ta mà cũng nhắm tới à, tới đi, muốn gì thì tới. Dương Gian không hề sợ hãi đáp trả, hãy hòa làm một thể với chúng ta, hãy hòa làm một thể với chúng ta. Đáp lại Dương Gian là tiếng Alexa, con quỷ không ngừng gào thét, âm thanh phát ra từ mọi hướng. Thậm chí cả bên ngoài siêu thị cũng có tiếng vọng lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên giữa không trung xung quanh đột ngột xuất hiện những điểm sáng màu lục. Ngọn lửa này dường như tồn tại trong thế giới ý thức, mang đến ánh sáng, cũng dường như có thể thiêu đốt toàn bộ thế giới ý thức. Dưới ánh sáng lè lói một con đường nhỏ khúc khuỷu, mờ ảo xuất hiện, kéo dài về phía Dương Gian, đầu kia thì kéo dài đến một nơi rất xa. Nhìn con đường quỷ dị xuất hiện trước mặt, Dương Gian nheo mắt, đây chính là sự chuẩn bị mà Tô Viễn đã nói sao? Hồi ở nước ngoài, hai người đã bàn bạc với nhau, để đề phòng bất chắc, Tô Viễn còn chuẩn bị một đường lui. Dù sao khi đối mặt với một sự kiện linh dị không rõ, một con quỷ không rõ lai lịch, chuẩn bị kỹ càng luôn là tốt nhất. Hiện tại xem ra, sự sắp xếp này là vô cùng hợp lý. Không do dự, Dương Gian dắt theo ác huyền bước lên con đường. Khoảnh khắc Dương Gian bước lên con đường, cả sân thượng hoàn toàn bị đám đông chiếm cứ, nhưng tất cả đều đứng im, không có bất kỳ động tĩnh gì. Bởi vì Dương Gian đã rời đi, cũng vượt ngoài dự liệu của Alexa, lúc này mất đi mục tiêu, không có đối tượng để tấn công, đám đông tự nhiên không còn hành động gì nữa. Bước lên con đường, Dương Gian nhận ra đây không phải là con đường dẫn đến thế giới quỷ mộng, nhưng đi trên con đường này, cuối đường lại hiện ra một ngôi làng đó chính là thế giới quỷ mộng. Chứng kiến cảnh tượng này, Dương Gian không khỏi kinh ngạc. Thủ đoạn của Tô Viễn thật khó lường, thậm chí còn có cách liên hệ với cả thế giới quỷ mộng. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi theo con đường đến ngôi làng, đứng trên một con đường đất ở cánh đồng, phía trước là một khu rừng. Cây không lớn lắm. Cây trong rừng đều là cùng một loại, thẳng tắp, mảnh mai, lay động trong gió đêm, phát ra tiếng xào xạc. Mặt đường phủ đầy lá rụng, khô héo, chuyển sang màu đen, lớp này trồng lên lớp kia, giãm lên tạo cảm giác mềm mại. Dương Gian rất quen thuộc với cánh rừng này, hắn đã từng đến đây, vì khung cảnh trong giấc mơ này chính là khu rừng ở quê nhà. Hắn, giống hệt như vậy, gần như không có gì khác biệt. Không chậm trễ, Dương Gian bước những bước chân vững chắc vào khu rừng của lão Lâm, men theo con đường mòn quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu, rồi đi vào một khoảng đất trống trong rừng. Trên khoảng đất trống có một ngôi nhà gỗ nhỏ ọp ẹp, cửa nhà hé mở, bên trong tối om, nhưng theo Dương Gian đến gần, một đôi mắt đỏ hông đột nhiên xuất hiện trong ngôi nhà gỗ ấy, kèm theo những tiếng gầm gừ bị kìm nén, một con chó dữ to lớn, lông đen bóng mượt, bước những bước chân vui mừng, thân mật liếm tay Dương Gian như một con chó nịnh, chơi đùa với con chó dữ một hồi. Dương Gian nói với nó, mang ta rời khỏi nơi này. Rất nhanh, trong tiếng gầm của con chó dữ, thân thể Dương Gian biến mất, hắn thoát khỏi giấc mơ, tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, Dương Gian lại phát hiện tình hình không ổn. Hai người lúc này đang ở trong một nhà thờ, nhưng nền nhà thờ đã ngập nước, nước đọng lạnh lẽo khác thường, và có một loại sức mạnh linh dị rất mạnh, thậm chí dường như có thể ảnh hưởng cả Silent Hill, một số chỗ trên nền nhà dường như bị ăn mòn thành những lỗ thủng này lại giống như nối liền với một vực sâu không đáy, khiến không ai có thể dò xét. Nhưng nước đọng trên nền nhà này đối với Dương Gian lại không hề xa lạ, bởi vì trên người hắn cũng có, không phải nước của Tô Viễn, mà là nước hồ của quỷ hồ. Lúc này Dương Gian có thể cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát linh dị của bản thân, dường như đã thoát khỏi thế giới ý thức được cấu tạo từ linh dị kia, toàn bộ Silent Hill đã trở lại hình dáng ban đầu. Cũng chính là quỷ vực ban đầu, giờ nếu Dương Gian muốn, hắn có thể dùng quỷ vực của quỷ nhãn để rời khỏi Silent Hill bất cứ lúc nào. Con quỷ mang tên Alessa kia đúng là rất đáng sợ, nhưng chỉ cần không bị kéo vào thế giới ý thức, kỳ thực cũng không đáng ngại. Nhưng hiện tại Dương Gian không làm vậy, bởi vì Tô Viễn Dương như đang gặp vấn đề, ý thức của hắn hình như vẫn bị kẹt trong chiều sâu của thế giới linh dị. Quan sát một lát, Dương Gian đưa ra một kết luận. Tô Viễn dường như vẫn đang chiến đấu với con quỷ của Silent Hill, nhưng điều kỳ lạ là lúc này trên người Tô Viễn lại xuất hiện những thay đổi khác, nước hồ của quỷ hồ không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn, nhanh chóng bao phủ đến đầu gối. Nhưng kỳ lạ là, dù cửa lớn nhà thờ đang mở, nhưng nước đọng lại không có dấu hiệu muốn chảy ra ngoài. Dưới ảnh hưởng của nước đọng, nhà thờ Silent Hill dường như bị nhiễu loạn nghiêm trọng, bức tranh trên tường bắt đầu bong chóc, lộ ra lớp tường cũ kỹ phía dưới, loang lổ mốc meo, giống như một tòa nhà cũ bị bỏ hoang hàng chục năm. Còn hình ảnh của Tô Viễn cũng liên tục mờ ảo, lúc thì mặc áo choàng xanh, lúc thì mặc váy trắng, khi thì toàn thân máu me, tóc tai rối bù, lúc lại giống một tên hề, đồng thời toàn thân ướt sũng, như bị nước đọng làm ướt, sắc mặt khó coi, trắng bệch khác thường, giống như bị mất máu quá nhiều. Không, còn nghiêm trọng hơn mất máu quá nhiều, dường như đang phải chịu một loại tấn công linh dị nào đó. Hình như lúc này, có một sự biến đổi kinh người nào đó đang diễn ra trong cơ thể hắn. Cách chương.